mèo trắng ngẩng đầu kêu một tiếng với Bộ Phàm, tự hồ là đang cầu cứu. Bộ Phàm hơi nghi hoặc. Thực ra con mèo trắng này không phải ai khác mà chính là con mèo của nhà Tống Tiểu Xuân. Chỉ là hắn tò mò tại sao Lạc Khuynh Thành lại tới. Lẽ nào là tìm hắn? Vậy lá gan của Lạc Khuynh Thành này cũng to phết. Tiểu Hỷ bảo, thả con mèo trắng này xuống, con mèo trắng này là của Tống Tiểu Xuân thúc thúc đó. Bộ Phàm mở miệng khuyên. Ha, chẳng trách ta lại thấy hơi quen mắt. Tiểu Hỷ bảo biểu môi, thả mèo trắng xuống, mèo trắng lập tức chạy tới trước mặt Bộ Phàm. Tiểu Hoang bảo, ngươi chơi với muội muội trong viện. Bộ Phàm đứng dậy, dặn dò nói. Cha, người muốn đi đâu? Ta muốn đi với người. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hỷ bảo hơi kích động. Không được, ngươi phải ở nhà trong nhà với ca ca ngươi, cha phải trả con mèo trắng này cho Tống thúc thúc ngươi. Bộ Phàm xách con mèo trắng lên, mèo trắng cũng không phản kháng. Vậy được thôi. Tiểu Hỷ bảo chu miệng, bày ra dáng vẻ không vui. Đợi cha trở về sẽ nấu gà nướng đất sét cho ngươi. Bộ Phàm cười nói. Vậy ta đợi cha về. Mắt nhỏ của Tiểu Hỷ bảo sáng lên, giọng nói ngọt ngào. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, xách con mèo trắng ra khỏi viện, đi về hướng thôn. Sau khi đi được một đoạn, hắn thả mèo trắng xuống đất. Nói đi, không ở trong phủ cùng công tử nhà ngươi lại tới chỗ ta có chuyện gì? Giọng nói của Bộ Phàm bình đạm nói. Lạc Khuynh Thành không bất ngờ, nàng đã sớm đoán ra vị tiền bối này biết thân phận của nàng, nếu không tại sao mỗi lần nàng đều có thể gặp được tiểu nữ ma đầu kia chứ? Tiền bối, ba ngày trước, ngươi vỗ Khuynh Thành ba cái, Khuynh Thành biết ý của tiền bối là bảo vãn bối ba ngày sau tới tìm ngài. Lạc Khuynh Thành cẩn thận dè dặt nói. Bộ Phàm hơi ngẩn người. Hắn vỗ Lạc Khuynh Thành ba cái khi nào? Bỗng dưng, hắn nhớ tới gì đó, tỏ vẻ cạn lời. Nhớ lúc từ biệt với Tống Tiểu Xuân, hắn nhất thời hứng thú sờ con mèo trắng mấy cái, không ngờ lại bị Lạc Khuynh Thành hiểu lầm hẹn gặp hắn sau ba ngày. Thế này cũng biết suy diễn quá rồi. Vậy tại sao không suy diễn thành canh ba tới tìm hắn chứ? Không đúng, lúc canh ba, chỉ sợ hắn đã sớm ngủ say với Đại Ni rồi. Chỉ là chuyện này chắc chắn không thể nói là hiểu lầm. Thế thì quá ngại ngùng. Đối phương đã cho là như vậy, thế thì đâm lao phải theo lao đi. Ừm, xem như thông minh. Bộ Phàm chắp hai tay sau lưng, gật gật đầu, dáng vẻ cao nhân phong phạm. Vãn bối không kham nổi lời khen của tiền bối. Lạc Khuynh Thành thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra nàng đoán đúng rồi. Phải biết từ sau lần đó, nàng đã dây dưa rất lâu, không ngừng cân nhắc ý tứ trong lời nói của vị tiền bối này lúc đó, cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao đột nhiên lại xoa đầu nàng? Không nói lời khách sáo, ta biết ngươi là tu sĩ Nguyên Anh nhưng ta không quan tâm đến chuyện này, ta càng không quan tâm ngươi là ai, ta chỉ muốn biết ngươi tới đây có mục đích gì. Bộ Phàm dừng bước, ánh mắt sắc bén nghiêm túc nhìn Lạc Khuynh Thành, Lạc Khuynh Thành bị nhìn tới nổi da gà, một cổ cảm giác nguy cơ trào dâng lên. Tiền bối, vãn bối không hề có ý tới đây. Lạc Khuynh Thành không hề do dự, nói ra hết chuyện bị tà tu truy sát và chuyện bị người đeo mặt nạ đánh trọng thương. May mà vị tiền bối này không tra hỏi thân phận của nàng. Người đeo mặt nạ? Có phải mặt nạ đó cười lên rất kỳ quặc? Bộ Phàm chau mày hỏi. Không sai, tiền bối quen. Lạc Khuynh Thành vội gật đầu, thực ra lúc trước nàng từng hoài nghi vị nam tử ưu nhã trước mắt liệu có phải là người đeo mặt nạ lần trước không. Nhưng nghĩ kỹ lại, người đeo mặt nạ kia một thân bạch y, mà nam tử ưu nhã trước mắt lại một thân trường bào màu lam nhạt, ôn hòa nho nhã, khí tức vốn không giống. Không quen. Bộ Phàm lắc đầu, nhưng ta biết sự tồn tại của hắn. Người này tên gì, ta cũng không biết nhưng hắn tự xưng là Vương lão ma, ra tay rất thâm độc. Lạc Khuynh Thành không nhịn được gật đầu. Vương lão ma kia ra tay thật sự rất thâm độc, vốn không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng trước giờ Vương lão ma ra tay không phải không phân phải trái, có phải ngươi đã đắc tội gì với hắn? Bộ Phàm tra hỏi. Không có. Lạc Khuynh Thành vội lắc đầu. Thật sự không có. Bộ Phàm tỏ vẻ nghiêm túc, lặp lại lần nữa nói. Lạc Khuynh Thành sợ hãi, cúi đầu, khi đó Vương lão ma kia bảo ta đừng chạy lung tung nhưng ta không nghe lời hắn. Chẳng trách, mấy năm trước Vương lão ma đó bị trọng thương, tới đây trị thương, không thích người khác tiến gần nơi dưỡng thương của hắn. Một khi có tu sĩ tiến gần sẽ bị giết chết. Có điều, ngươi có thể chạy thoát từ trong tay của hắn cũng xem như ngươi mệnh lớn. Bộ Phàm cảm thán nói. Trị thương. Lạc Khuynh Thành luôn cho rằng người đeo mặt nạ kia ngăn cản nàng có phải là không muốn cho nàng tới thôn này. Nhưng nàng không ngờ người đó lại trị thương gần đây. Điều này cũng có thể giải thích rõ tại sao đối phương lại muốn giết nàng. Bởi vì nàng xông vào vùng tu luyện của đối phương. Tiền bối, vậy thực lực của Vương lão ma như thế nào? Lạc Khuynh Thành dè dặt hỏi. Ngươi muốn tìm hắn báo thù? Ngữ khí của Bộ Phàm ngã ngớn hỏi. Không dám. Lạc Khuynh Thành lắc đầu lia lịa. Đùa chắc. Bị thương còn có thể có sức phá hoại khủng bố đó, vậy thời kỳ toàn thịnh sẽ mạnh cỡ nào? Nàng không muốn cho Đại Chu dây vào một sự tồn tại như vậy. Đặc biệt là kiểu người có thực lực lại là tán tu. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, cho dù ta gặp phải Vương lão ma kia cũng phải xưng hắn một tiếng tiền bối. May mà tuy Vương lão ma đó ra tay thâm độc nhưng trước giờ hắn phân rõ thị phi, chỉ cần không quấy rầy hắn trị thương, hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Ngươi cũng yên tâm, đối với việc ngươi tới đây, ta sẽ không nói cho hắn biết đâu. Bộ Phàm chắp tay sau lưng, đối lưng với Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành nảy sinh cảm kích với ngươi, hiện giờ giá trị hảo cảm là 80, đa tạ tiền bối. Lạc Khuynh Thành lập tức cúi đầu, cung kính nói. Ngay cả vị tiền bối này cũng phải gọi tên đeo mặt nạ kia là tiền bối, vậy tên đeo mặt nạ kia có tu vi cao chừng nào? Chỉ là ta cho phép ngươi ở lại trấn, nhưng nếu ngươi dám quấy đảo trật tự trong trấn. Bộ Phàm chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình đạm, ánh mắt nhìn thẳng Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành sao lại không hiểu ý tứ là gì? Đây rõ ràng là tiền bối đang cảnh cáo nàng, đừng làm loạn trong trấn, cũng đừng thăm dò mọi thứ trong trấn. Xin tiền bối yên tâm, vãn bối chắc chắn sẽ không làm ra chuyện khuấy đảo trấn. Lạc Khuynh Thành lập tức đảm bảo, nàng không muốn bị đuổi ra khỏi đây, dù sao thì khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, nàng không muốn từ bỏ như vậy. Có điều so với người đeo mặt nạ kia, không cần nói cũng biết vị tiền bối này vô cùng hòa khí. Ít nhất là nói đạo lý. Hơn nữa vị tiền bối này còn nói sẽ không cho người đeo mặt nạ biết nàng. Trong lòng Lạc Khuynh Thành cảm kích. Không cần nghĩ cũng biết vị tiền bối này là đang nể mặt quan hệ quen biết giữa nàng với Tống công tử. Ừm, vậy ngươi về đi, tránh cho khiến công tử nhà ngươi lo lắng. Bộ Phàm khẽ ừ một tiếng, hơ tay. Vâng, tiền bối. Đáy lòng Lạc Khuynh Thành lập tức thở vào, xoay người chạy vào trong thôn. Khoan đã. Bộ Phàm đột nhiên gọi nàng lại. Không biết tiền bối còn có căn dặn gì? Lạc Khuynh Thành dừng bước, lập tức cung kính hỏi. Chuyện ngươi và ta gặp mặt, đừng nói với công tử nhà ngươi. Ngữ khí của Bộ Phàm bình tĩnh nói. Vãn bối hiểu rồi. Tuy Lạc Khuynh Thành không rõ tại sao nhưng tiền bối nói như vậy thì chắc chắn có lý của hắn. Nhìn bước chân của Lạc Khuynh Thành uyển chuyển rời đi, khóe miệng Bộ Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chắp hai tay sau lưng, xoay người về nhà nấu gà nướng đất sét cho Tiểu Hỷ Bảo ăn. Ở một bên khác, Lạc Khuynh Thành quay về biệt viện, lắc mình xuất hiện trên cây. Thấy Tống Tiểu Xuân vẫn đang múa trường kiếm dưới cây, mồ hôi nhễ nhại trên trán rơi xuống theo mỗi lần múa, dưới ánh mặt trời chiếu xạ, lấp lánh quang mang giống như từng viên trân châu. Đi đâu? Tống Tiểu Xuân dừng động tác tay, thở phù phù, bỗng dưng chú ý tới Lạc Khuynh Thành từ bên ngoài trở về. Thiếp thân rảnh rỗi nhàm chán nên đi dạo trong thôn. Lạc Khuynh Thành nhớ lời dặn của Bộ Phàm ban nãy liền nói. Ồ. Tống Tiểu Xuân không nghĩ nhiều, sau khi nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu vung kiếm vòng mới. Lạc Khuynh Thành cũng quen nằm trên cây ngắm Tống Tiểu Xuân múa kiếm. Trước đây, nàng cảm thấy nhàm chán vô vị nhưng bây giờ cho dù nàng nhìn bao nhiêu lâu cũng không cảm thấy phiền chán. Bỗng dưng, Lạc Khuynh Thành không khỏi ta, khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn nó xung quanh. Biến mất rồi. Lạc Khuynh Thành lẩm bẩm. Phải biết trước đây trong lòng ta mơ hồ có một cảm giác bất an, tự hồ bản thân đang ở trong một mối nguy hiểm. Nhưng lúc này cảm giác nguy cơ kia đột ngột biến mất rồi. Quả nhiên là vị tiền bối kia. Lạc Khuynh Thành thầm vui mừng trong lòng. May mà trước đây nàng luôn ngoan ngoãn ở trong Tống phủ, không hề dò thám bí mật trong thôn này, nếu không không biết chừng sẽ bị vị tiền bối kia phát hiện. Có điều, tuy khắp nơi trong thôn đều lộ ra một cảm giác thần bí nhưng so với nam nhân, tựa như cũng không quan trọng như thế. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Lạc Khuynh Thành lại đổ dồn lên người nam tử đang múa kiếm, nước dãi nơi khóe miệng cũng sắp chảy ra rồi. Hai ngày sau, Bộ Phàm nhàm chán rảnh rỗi, ở trong viện chơi rút bài quỷ với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Cái gọi là rút bài quỷ chính là rút đi hai tấm đại quỷ của quỷ trong quân bài. Sau đó, sau khi phát bài chọn ra lá bài ghép đôi, dựa theo thứ tự rút bài, là một cặp thì mất, ai làm mất hết tất cả quân bài thì thắng. Cách chơi đơn giản, cho dù là Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng rất dễ nắm bắt. Mà quân bài chơi chính là bộ tú lơ, khơ mà Chu Minh Châu mang tới lần trước. Có điều. Cha, ta lại là người thắng đầu. Vừa phát bài xong, Tiểu Hỷ Bảo đã sau bài, làm mất hết từng tấm trong tay, lập tức vỗ tay, bày ra dáng vẻ vui vẻ. Bộ Phàm cạn lời. Không cần rút. Thế này thì còn gì hứng thú nữa. Có điều, thấy tiểu nữ nhi vui vẻ như vậy, hắn cũng sẽ không nói gì. Sau đó, lại một lần hắn cùng Tiểu Hoang Bảo rút bài quỷ qua lại. Mà Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh cổ vũ khích lệ, một lát thì ở phía sau Bộ Phàm hét cha cố lên, một lát lại ở sau Tiểu Hoang Bảo hét ca ca cố lên. Cuối cùng, hắn thua rất vinh quang. Sau đó, nhìn hai đứa nhóc nắm tay, vui mừng nhảy nhót, khóe miệng Bộ Phàm lộ ra một nụ cười. Nhưng vào lúc này linh khí xung quanh bỗng bất ổn định, lần lượt ập tới vòng của Lục Nhân, bầu trời vốn dĩ xanh trong vạn dặm cũng dày đặc mây mù ngay tức khắc. Lục Nhân sắp đột phá rồi. Chỉ là động tĩnh này cũng quá lớn rồi nhỉ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, Bộ Phàm phát hiện mây đen quanh trời tụ tập trên đầu nhà bọn họ, những đám mây đen này còn lấp lánh lôi quang. Không lẽ là lôi kiếp? Bộ Phàm hơi chần chừ. Hắn từng nghe Đại Ni nói, khi tu sĩ từ hóa thần đại viên mãn đột phá tới luyện hư kỳ sẽ phải trải qua tẩy lễ lôi kiếp, tư chất càng tốt, uy lực của lôi kiếp phải trải qua càng lớn. Sau đó, mỗi lần đột phá một đại cảnh giới cũng chắc chắn phải trải qua lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp cũng sẽ theo việc tăng cấp của tu sĩ mà tăng lên. Nhưng từ đầu chí cuối hắn chưa từng trải qua lôi kiếp. Có thể vì hắn là quan hệ thăng cấp. Có điều bây giờ điều quan trọng nhất là lôi vân trên bầu trời tựa như ngày càng dày đặc, loáng thoáng có khúc dạo đầu dáng lôi kiếp xuống nhà hắn. Thế này thì nguy rồi. Lôi này đánh xuống, không biết chừng tiểu viện này của hắn sẽ biến mất. Bất Phàm học đường. Bầu trời bên ngoài đột nhiên trở nên đen kịt một mảng, lập tức dẫn tới sự kinh hô của học tử trong học đường. Đây là sắp mưa. Phạm Tiểu Liên nghi hoặc. Đây không phải mưa. Tiểu Mạn lắc đầu. Nhìn bên ngoài cửa sổ đột ngột tối đen, đặc biệt là hướng nhà của nàng, mây đen trên bầu trời cực kỳ dài, còn lấp lóe từng đạo điện hồ màu lam. Lôi kiếp cửu trùng. Tiểu Mạn chau mày, lẩm bẩm. Lôi kiếp mà tu sĩ phải độ cũng có phân đẳng cấp. Bình thường xếp từ 1 tới 9, số càng cao đại diện uy lực lôi kiếp càng lớn. Hơn nữa mỗi con số đại diện cho bao nhiêu đạo lôi đánh xuống. Mà lôi kiếp cửu trùng này có thể nói là người có tư chất cực kỳ yêu nghiệt mới có, uy lực chẳng những gấp mấy lần so với lôi kiếp bình thường mà còn sẽ giáng xuống 9 lần lôi mang uy lực tương đồng. Kiếp trước, mỗi lần vũ sư huynh đột phá đều sẽ trải qua lôi kiếp như vậy sao? Đối với việc lục nhân có thể thành công độ kiếp hay không, Tiểu Mãn không lo lắng, dù sao thì kiếp trước vũ sư huynh là vũ công tử danh tiếng hiển hách trong tu tiên giới. Biệt viện Tống Vũ. Đây là có người độ lôi kiếp. Trên cây, Lạc Khuynh Thành cũng phát hiện sự thay đổi của bầu trời. Tuy nàng chưa từng trải qua lôi kiếp nhưng cũng nhìn thấy người khác độ kiếp, giống hệt với cảnh tượng trước mắt. Lẽ nào là vị tiền bối kia? Khi nhìn thấy vị trí của lôi vân, Lạc Khuynh Thành lộ vẻ nghi hoặc. Mà lúc này Tống Tiểu Xuân cũng ngừng vung kiếm, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không nói gì. Lúc này tuy bộ phàm chưa từng trải qua lôi kiếp nhưng cũng rõ uy lực của lôi kiếp. Tu sĩ bình thường độ lôi kiếp đều sẽ chạy tới nơi vắng vẻ độ kiếp, là vì uy lực của lôi kiếp mạnh mẽ, hơn nữa sẽ thu hút sự chú ý của tu sĩ lân cận. Nghĩ tới đây, bộ phàm hơi muốn mở miệng chửi thề. Sớm biết lục nhân phải độ lôi kiếp, hắn đã bảo lục nhân đi tu luyện xa một chút. Quy lực của lôi kiếp, hắn không lo nhưng hắn sợ sẽ thu hút sự chú ý của tu sĩ gì đó. Có điều, bây giờ vẫn nên giúp lục nhân chống đỡ lôi kiếp lần này trước. Để không hại tới người vô tội, bộ phàm bấm một tay niệm chí, hệt như bao trùm mấy trăm đạo trận pháp phòng ngự cho Ca Lạp thôn, những trận pháp phòng ngự này chồng lên tầng tầng, cũng không biết có thể chịu được lôi kiếp không. Nếu không chịu được, hắn đã làm xong công tác chuẩn bị ra tay mọi lúc rồi. Nhưng vào lúc này Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh Chu Môi nhỏ, trên mặt tràn ngập vẻ không vui, tại sao lại mưa? Ta còn muốn chơi bắt bài quỷ với cha và ca ca, ngươi mau đi ra. Bộ phàm vừa nghe thấy vậy, có chút dở khóc dở cười. Vừa muốn bảo Tiểu Hoang Bảo dẫn Tiểu Hỷ Bảo vào, tránh cho hai đứa nhóc bị dọa sợ. Nhưng đột nhiên, bầu trời vốn dĩ dày đặc mây đen chiếu xạ vào một tia dương quang, sau đó từng mảnh mây đen tản ra, giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn thấy cảnh này, bộ phàm há hốc mồm, nhất thời quên mất nên nói gì rồi. Được rồi, không mưa rồi. Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, cười vui vẻ vỗ tay, tựa như rất vui, cha, không mưa nữa, chúng ta bắt bài quỷ đi. Tiểu Hoang Bảo cũng rất vui, bởi vì không mưa, hắn lại có thể bắt bài quỷ rồi. Bộ phàm không khỏi nhìn Tiểu Hỷ Bảo vui đến rạng rỡ, lại nhìn ánh mặt trời tươi đẹp trên bầu trời, tựa như ban nãy vốn không hề xảy ra chuyện gì. Khóe miệng bộ phàm không khỏi giật giật. Ông trời này cũng nghe lời quá nhỉ. Hay là nói đây chỉ là trùng hợp. Nhưng ai có thể nói rõ điều này, bỏ đi, không quản nữa. Bộ phàm lại bắt đầu bắt bài quỷ với Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo. Chẳng mấy chốc, trong đầu bộ phàm vang lên một giọng nói. Chúc mừng đệ tử lục nhân của ngươi thành công đột phá đến luyện khí kỳ tầng 100, phần thưởng, 100 tỷ kinh nghiệm x4, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, tinh thần đoàn thể thuật thăng cấp, đại lực kim cương trưởng thăng cấp. Một chuỗi tiếng thông báo thăng cấp vang lên trong đầu. Vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, chúc mừng ngươi trở thành tu sĩ đại thăng sơ kỳ, phần thưởng, một quyển M Dương Khôi Lỗi Thuật, M Dương Khôi Lỗi Thuật, bao hàm rất nhiều phương pháp thao túng khôi lỗi, luyện chế ở tu tiên giới. Bộ phàm hơi bất ngờ. Hắn không ngờ lục nhân đột phá luyện khí kỳ tầng 100 lại sẽ đạt phần thưởng 100 tỷ kinh nghiệm. Hơn nữa còn thưởng một quyển M Dương Khôi Lỗi Thuật. Phải biết khôi lỗi thuật là đồ tốt. Có thể thao túng khôi lỗi chiến đấu. Lỡ như lúc gặp phải cường giả, còn có thể vứt bỏ khôi lỗi, dùng nó cầm chân đối thủ giúp bản thân có cơ hội chạy thoát. Quả thực là thứ thiết yếu khi ra ngoài. Bộ phàm bất động thanh sắc, vừa chơi rút bài với Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo, vừa lựa chọn học tập M Dương Khôi Lỗi Thuật. Trong đầu lập tức tràn vào từng đoạn ảnh chữ. Một lúc sau, bộ phàm mới biết M Dương Khôi Lỗi Thuật này không đơn giản. M Dương Khôi Lỗi Thuật này thật sự là chu toàn mọi mặt. Chẳng những có cách luyện chế nhiều loại khôi lỗi mà còn có không ít thao tác khôi lỗi và rèn luyện thần thức huyền bí. Bởi vì chỉ có thần thức mạnh mẽ mới có thể tùy tâm sở dục thao túng khôi lỗi. Có điều khiến bộ phàm để tâm nhất là có một loại bí pháp thao túng khôi lỗi trong đó. Loại bí pháp này tên là Vân Thần Thuật. Nói đơn giản hơn là môn bí pháp này có thể ngưng tụ một đạo thần hồn. Dùng đạo thần hồn này phụ thân trên khôi lỗi, lấy đó đạt được thao túng khôi lỗi, điều quan trọng hơn là khôi lỗi này chẳng những có trí tuệ mà còn chỉ nghe theo mệnh lệnh của bản thể. Nếu không cần thì có thể thu hồi thần hồn, dung hợp vào bản thể. Thế này tương tự như luyện chế một hóa thân. Hơn nữa theo lý mà nói, phân thần thuật này chỉ cần thần thức đủ mạnh thì có thể ngưng tụ vô số thần hồn. Nghĩ như vậy, trong đầu bộ phàm đột nhiên nảy ra một ý niệm. Sau này đánh nhau không cần bản thân ra tay nữa, trực tiếp ném khoảng trăm khôi lỗi quần ẩu đối phương. Chỉ là nhìn thấy tài liệu luyện chế khôi lỗi, bộ phàm lập tức có chút khó xử. Đừng nói là vật liệu khôi lỗi luyện chế thực lực mạnh mẽ, cho dù là vật liệu khôi lỗi luyện khí kỳ cũng phải trên trăm loại, thế này bảo hắn tìm kiểu gì? Hơn nữa bộ phàm cảm thấy nếu muốn luyện chế khôi lỗi tương xứng thực lực của hắn thì càng không tìm nổi. Bởi vì hắn đếm đơn giản vật liệu cần thiết luyện chế một khôi lỗi đại thừa sơ kỳ ít nhất cần trăm vạn loại. Chỉ nghĩ thôi, bộ phàm đã tê rân da đầu. Trên vạn loại. thế này cần phải tìm đến tháng năm nào. Hơn nữa có lẽ không thiếu vật liệu hiếm có ở tu tiên giới. Bộ phàm thở dài trong lòng. Xem ra giấc mộng đẹp muốn luyện chế răm khôi lỗi đã tiêu tan rồi. Đừng nói là răm, chỉ sợ ngay cả một con mà hắn cũng không luyện chế ra được. Cũng không biết có khôi lỗi nào không cần vật liệu không. Bộ phàm tìm một hồi, thật sự tìm thấy rồi. Trong M Dương khôi lỗi thuật có khôi lỗi không cần bất cứ vật liệu nào cũng luyện chế ra được, chỉ là có chút tàn nhẫn, đó chính là cần dùng người, cũng tức là tu sĩ. Tu sĩ thực lực càng cao thì thực lực khôi lỗi luyện chế ra càng cao. Đương nhiên bộ phàm không bệnh hoạn tới mức bắt tu sĩ không thù không oán luyện chế khôi lỗi. Có điều, khóe miệng bộ phàm dần cong lên. Ánh mắt không khỏi nhìn vào một cổ thi thể ở thanh vật phẩm. Cổ thi thể đó mang tướng mạo xấu xí, trên đầu còn mọc một cặp sừng thú. Không sai, cổ thi thể này không phải ai khác mà chính là Viêm Ma bị hắn độc chết lần trước. Hắn rất rõ thực lực của Viêm Ma mạnh mẽ cỡ nào. Trong mô phỏng quyết đấu, tuy hắn có thể đã thương Viêm Ma hư ảo nhưng hiện thực, hắn tấn công toàn lực, đối với thi thể của Viêm Ma vốn không tạo nên bất cứ thương hại gì. Có thể biết nhục thân chi lực của Viêm Ma cường hãn như thế nào. Mà sở dĩ Viêm Ma trong mô phỏng quyết đấu cách biệt lớn với Viêm Ma ở hiện thực như vậy, hắn cũng từng nghĩ tới. Có lẽ Viêm Ma bị nhốt 10 vạn năm, thực lực đã giảm mạnh, giảm đến đại thừa đại viên mãn. Phải biết khi đó hệ thống hảo hữu chính là hiển thị tu vi này. Như vậy đã dẫn tới thực lực của Viêm Ma trong mô phỏng quyết đấu phân chia thành đại thừa đại viên mãn. Mà nhục thân chi lực cường hãn của nguyên thể cũng theo đó biến thành đại thừa đại viên mãn. Có điều cho dù là đại thừa đại viên mãn, nhục thân chi lực của Viêm Ma cũng trên hắn. Nhớ lúc hợp thể đại viên mãn, có thể giao chiến với Viêm Ma nửa canh giờ, bây giờ trở thành đại thừa sơ kỳ, không biết có thể đánh bao lâu. Bộ phàm đặt chuyện luyện chế khôi lỗi sang một bên, tâm thần tiến vào mô phỏng quyết đấu, cật lực đối chiến với Viêm Ma một trận. Chỉ là điều khiến hắn không ngờ là nhục thân chi lực của hắn lại có thể bất phân cao thấp với Viêm Ma. Nếu là thần thông pháp thuật, Viêm Ma không phải là đối thủ của hắn. Bộ phàm vui mừng, xem ra sau này cho dù gặp phải tu sĩ đại thừa đại viên mãn cũng không có gì đáng sợ. Có điều, so với sự vui vẻ của bộ phàm, Lục Nhân lại vô cùng buồn bã. Chỉ thấy Lục Nhân cúi đầu ủ rũ đẩy cửa đi ra. Sư phụ. Vẻ mặt của Lục Nhân hơi cô quạnh, thấy bộ phàm đang chơi bắt bài quỷ với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, người không biết còn tưởng hắn đột phá thất bại rồi. Sao? Đột phá rồi. Bộ phàm cười hỏi. Ừm. Lục Nhân gật đầu. Đây là chuyện tốt, vậy ngươi còn cúi đầu ủ rũ làm gì? Bộ phàm biết rõ còn cố hỏi. Sư phụ, ta đột phá đến luyện khí kỳ tầng 100 rồi. Mắt Lục Nhân không khỏi ngấn lệ, đừng thấy bây giờ hắn là thiếu niên nhưng đối mặt với sư phụ, hắn cảm thấy hắn vẫn là đứa trẻ. Bộ phàm hiểu rõ đối với Lục Nhân luôn khao khát trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, mỗi lần đột phá đều là một kiểu hy vọng, nhưng sau khi hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Dù sao thì Lục Nhân có thể nói đã trải qua 10 lần hy vọng, lại hết lần này tới lần khác tiêu tan hy vọng. Đổi lại là người khác, ai cũng không chịu nổi. Thực ra đột phá luyện khí kỳ tầng 100 cũng không có gì không tốt. Bộ phàm vươn tay vỗ vai của Lục Nhân, bây giờ chiều cao của Lục Nhân đã gần bằng hắn rồi, dung mạo tuấn lãng giống như công tử trẻ trung soái khí. Ngươi phải nghĩ thế này, người khác luyện khí kỳ cao nhất cũng chỉ tầng 12, muốn đột phá tới luyện khí kỳ tầng 100 là không thể nào. Hơn nữa tuy ngươi là luyện khí kỳ nhưng thực lực lại không kém gì 100 trúc cơ kỳ. Bộ phàm an ủi nói. Nhưng không thể tới trúc cơ thì không có cách nào ngự không phi hành được, hơn nữa cho dù thực lực mạnh hơn nữa thì có tác dụng gì, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Vẻ mặt của Lục Nhân hơi cô quạnh. Luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ có chênh lệch một trời một vực, trúc cơ kỳ chẳng những có thể ngự không phi hành mà còn có thể tích cốc, cho dù mấy năm không ăn cơm cũng không sao. Mà luyện khí kỳ thì sao? Cho dù tu luyện cao tới đâu, mỗi lần tu luyện vẫn cần dùng hoa màu ngũ cốc, nếu không bế quan 10 ngày nửa tháng đã sớm đói chết rồi. May mà sư phụ luyện chế cho hắn không ít tích cốc đan, như thế mới có thể giúp hắn bế quan tu luyện thời gian dài. Ngươi nghĩ vậy là sai rồi. Bộ phàm lắc đầu, ngươi muốn ngự không phi hành, điều này rất đơn giản, đợi sau này có cơ hội ta luyện chế cho ngươi pháp khí phi hành. Chỉ cần ngươi đủ linh khí, muốn bay đi đâu thì bay đi đó. Có điều, ngươi nói thực lực mạnh là vô dụng, ta không thể không sửa chữa cách nghĩ lệch lạc này của ngươi. Vẻ mặt của bộ phàm đột nhiên nghiêm túc, Lục Nhân, ngươi biết tu luyện là vì cái gì không? Sư nương từng nói rất nhiều người tu hành tu luyện là vì trường sinh. Lục Nhân vẫn lần đầu tiên thấy sư phụ nghiêm túc như vậy, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Sai rồi. Bộ phàm lắc đầu. Vậy thì vì cái gì? Lục Nhân hơi nghi hoặc. Trở nên mạnh mẽ. Bộ phàm nghiêm chỉnh nói. Trở nên mạnh mẽ. Lục Nhân chau mày. Không sai, nói cho cùng bản thể của tu luyện là để trở nên mạnh mẽ, ngươi phải hiểu tu tiên giới là một thế giới vật đổi sao dời, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trên thế giới. Không có đủ thực lực thì chỉ là thịt cá trên thớt của người khác mà thôi, chỉ có biến bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể nói đến trường sinh. Bộ phàm chắp tay sau lưng, ngữ khí bình đạm nhưng lại lộ ra một cổ cảm giác tang thương. Ta biết ngươi một lòng muốn đột phá trúc cơ kỳ nhưng ngươi có từng nghĩ cho dù ngươi đột phá trúc cơ kỳ rồi, vậy sau đó thì sao? Bộ phàm đột nhiên nâng mắt nhìn Lục Nhân, hỏi ngược lại. Sau đó, Lục Nhân ngây ra. Mục tiêu từ trước tới giờ của hắn là đột phá trúc cơ kỳ nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi đột phá trúc cơ kỳ. có thể ta sẽ muốn đột phá kim đan kỳ. Lục Nhân suy tư một lúc, thành thật trả lời. Vậy trúc cơ kỳ và kim đan kỳ có gì khác biệt? Bộ Phàm lại hỏi. Thọ mệnh sẽ tăng, thực lực sẽ mạnh hơn. Lục Nhân suy nghĩ kỹ càng rồi đáp. Vậy cũng tức là nói ngoại trừ thọ mệnh, sự khác biệt giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ chỉ còn là thực lực. Bộ Phàm cười nói. Hình như là vậy. Lục Nhân gãi đầu. Tuy hắn cảm thấy trong lời nói có chút không đúng nhưng lại không có vấn đề. Dù sao thì sự khác biệt giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ ngoại trừ thọ mệnh, đó chính là thực lực. Vậy ngươi nghĩ xem, ngươi một lòng truy đuổi trúc cơ kỳ, có phải là truy đuổi trở nên mạnh mẽ, cho dù đã mạnh mẽ rồi, vậy luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ có gì khác biệt, chẳng qua chỉ là cách gọi khác mà thôi. Cho nên sau này đừng có nói những lời ngốc nghếch như trở nên mạnh mẽ cũng vô dụng, như thế chỉ sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Bộ Phàm lại vỗ vai Lục Nhân. Sư phụ, ta hiểu rồi. Lục Nhân như đã xua tan mây mù nhìn thấy mặt trời, vẻ chán chường trong mắt dần biến mất. Đều là vì trở nên mạnh mẽ, vậy luyện khí kỳ tầng 100 và trúc cơ kỳ có gì khác biệt? Chẳng phải chỉ là không thể ngự không phi hành sao, vậy sau này dùng pháp khí phi hành thay thế là được rồi. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo ở bên cạnh chớp mắt long lanh, gương mặt ngây thơ ngơ ngác đáng yêu. Đại sư huynh, có muốn chơi rút bài quỷ không? Tiểu Hỷ Bảo đột nhiên cầm bài lên, cười rất ngây thơ đáng yêu. Được. Lục Nhân gật đầu. Trước đây, hắn luôn vướng bận trúc cơ kỳ, bây giờ nghe sư phụ nói như vậy, luyện khí kỳ cũng không có gì xấu. Ngoại trừ không thể ngự không phi hành, thọ mệnh không dài bằng tu sĩ nhưng chỉ cần có đủ thực lực là được. Hơn nữa lúc này hắn đã quyết định rồi. Nếu đã không thể đột phá trúc cơ kỳ, vậy hắn sẽ đi càng xa trên con đường luyện khí kỳ. Thấy Lục Nhân vấn chấn lại, vui vẻ chơi rút bài quỷ cùng hai đứa trẻ, đáy lòng Bộ Phàm nhẹ nhõm hẳn. Thực ra sở dĩ nói nhiều như vậy, đơn thuần chỉ là không muốn Lục Nhân tiếp tục cút mắt về chuyện luyện khí kỳ. Theo hắn thấy chỉ cần có thể khiến bản thân trở nên mạnh hơn, cho dù chỉ là luyện khí kỳ thấp nhất thì đã sao. Nghĩ tới đây, cuối cùng Bộ Phàm cũng có thời gian, ánh mắt nhắm lên người thi thể viêm ma trong thanh vật phẩm. Cổ thi thể này đặt trong thanh vật phẩm cũng đã lâu rồi. Lúc trước, bởi vì không có cách nào hủy thi diệt tích nên mới bỏ thi thể của viêm ma vào thanh vật phẩm. Chỉ là hắn không ngờ bây giờ cổ thi thể này lại có thể có đất dùng. Dù sao thì M Dương khôi lỗi thuật có cách luyện chế thi thể thành khôi lỗi. Vừa hay luyện chế viêm ma này thành một khôi lỗi chiến đấu. Phải biết nhục thân chi lực của viêm ma, cho dù bây giờ hắn toàn lực công kích cũng không thể nào thương tổn tới, vật liệu tốt giống như thế này, sao có thể lãng phí chứ? Có điều, với đẳng cấp khôi lỗi thuật hiện giờ không có cách nào luyện chế viêm ma thành khôi lỗi chứ đừng nói tới thao túng. Dựa theo cách nói của M Dương khôi lỗi thuật, thực lực khôi lỗi càng mạnh thì càng khó thao túng. Cho nên phải nâng cấp đẳng cấp kỹ năng khôi lỗi thuật này trước. Xem ra ngày mai phải tới thư viện quét kinh nghiệm rồi. Tuy kinh nghiệm rất ít, không giúp ích nhiều với việc tăng tu vi nhưng tăng đẳng cấp khôi lỗi thuật thì không thành vấn đề. Buổi chiều, Đại Ni và Tiểu Mãn về nhà. Đối với chuyện mây mù dày đặc hôm nay, người của cả tiểu trấn đều nhìn thấy rồi. Chỉ là rất nhiều người không hề thấy lạ về hiện tượng này. Dù sao thì kiểu tình trạng này vẫn khá thường thấy vào mùa hè, ban ngày đột nhiên tối đen, sau đó lại đột nhiên nắng đẹp. Nhưng đáy lòng Tiểu Mãn vô cùng nghi hoặc. Nàng biết đó là lôi kiếp. Nhưng sao lôi kiếp lại đột nhiên biến mất? Về đến nhà, Tiểu Mãn lập tức đi hỏi Lục Nhân trải qua lôi kiếp như thế nào, Lục Nhân bị hỏi đến mông lung, lôi kiếp gì chứ? Thấy Lục Nhân tỏ vẻ không biết, Tiểu Mãn càng hoang mang. Nàng nhìn dáng vẻ của Vũ sư huynh, ngay cả lôi kiếp cũng không biết, vậy lôi kiếp ban trưa đi đâu rồi? Nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn, khóe miệng Bộ Phàm lộ ra một nụ cười. Chỉ sợ nha đầu này nghĩ tới nát óc cũng không thể ngờ lôi kiếp lại vì một câu nói mà biến mất. Thực ra người nghi hoặc không chỉ riêng Tiểu Mãn, ngay cả Đại Ni cũng có hơi khó hiểu. Tuy Đại Ni chưa từng trải qua lôi kiếp nhưng nói thế nào thì nàng cũng ở Thiên Môn Thánh Địa một khoảng thời gian, dĩ nhiên biết rõ thiên tượng ban trưa chính là thiên lôi ghi chép trong điển tịch. Do tu sĩ vốn chính là nghịch thiên mà đi, không được thiên đạo cho phép, nếu muốn tiếp tục tu hành thì phải trải qua khảo nghiệm. Mà thiên lôi này chính là khảo nghiệm dành cho tu sĩ. Trải qua thì có thể tiếp tục tu luyện, không qua được thì chỉ có thể chết dưới thiên lôi. Cho nên mỗi tu sĩ độ lôi kiếp sẽ chuẩn bị rất nhiều pháp khí để chống đỡ thiên lôi trước khi độ kiếp. Có thể nói mỗi lần độ kiếp đều là thập cửu nhất sinh. Mà Lục Nhân luôn tu luyện trong nhà, nào có chuẩn bị pháp khí gì để chống đỡ thiên lôi. Quan trọng hơn là uy lực của thiên lôi cực kỳ khủng bố. Đừng nói là nhà bọn họ, chỉ sợ ngay cả tiểu trấn cũng bị lôi kiếp hóa thành tro tàn. Nghĩ vậy, Đại Ni lo lắng vô cùng. Nhưng vào lúc nàng muốn nghĩ đối sách, bầu trời vốn âm u đột nhiên đẹp trở lại, điều này không khỏi khiến Đại Ni cảm thấy hoang mang. Sau khi về nhà, thấy Lục Nhân an nhàn khỏe mạnh đánh bài với Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, còn thành công đột phá luyện khí kỳ tầng 100, đáy lòng Đại Ni thả lỏng, lại càng hoài nghi. Thiên lôi kia đi đâu rồi? Buổi tối, Đại Ni nói chuyện này cho Bộ Phàm nghe, Bộ Phàm bật cười, nói rõ chuyện ban ngày ra. Bộ Phàm ca, chàng nói thiên lôi đó là vì một câu nói của Tiểu Hỷ Bảo mà biến mất. Vẻ mặt của Đại Ni hơi chấn kinh. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao thì khi đó Tiểu Hỷ Bảo chỉ nói một câu, mây đen đã nhanh chóng tản đi sau đó bầu trời sáng trở lại. Bộ Phàm nhún nhún vai, biểu thị hắn cũng không rõ lắm. Đại Ni chau mày liễu. Nói thật, nếu không phải do chính miệng trượng phu nói chuyện này, nàng thật sự không sao tin được. Dẫu sao thì trước giờ nàng chưa từng nghe nói Lôi Kiếp sẽ vì một câu nói của một đứa trẻ mà biến mất. Có điều nghĩ tới vận khí của tiểu nhi nữ, nàng lại không chắc. Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, có thể đây chỉ là trùng hợp. Hơn nữa chẳng phải nàng nói chỉ có hóa thần kỳ trở lên mới có Lôi Kiếp sao? Lục Nhân chỉ là một luyện khí kỳ, đâu cần tẩy lễ Lôi Kiếp. Có thể Lôi Kiếp kia thấy được điểm sai nên đi. Bộ Phàm nắm tay Đại Ni, nhẹ giọng trấn an. Có lẽ vậy. Đại Ni bị lời của Bộ Phàm chọc cười. Lôi Kiếp còn có thể sai. Có điều, so với việc một câu nói của Tiểu Hỷ bảo khiến Lôi Kiếp tiêu tan, cách nói này lại có vài phần sức thuyết phục. Bộ Phàm ca, chàng có cảm thấy ba đứa con của chúng ta đều không bình thường không? Thực ra Đại Ni đã có cảm giác này từ lâu. Tiểu Mãn từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo càng đặc biệt, một đứa cực kỳ may mắn, một đứa cực kỳ xui xẻo. Chẳng phải có câu nói thế này, mỗi đứa trẻ đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị, bọn chúng có thiên phú tài hoa thuộc về riêng chúng, sau này cũng sẽ có tương lai thuộc về chúng. Bây giờ điều chúng ta cần làm chính là dẫn dắt bọn chúng đúng đắn. Bộ Phàm cúi đầu mỉm cười, nhìn vào đôi mắt gợn sóng trong veo của Đại Ni. Ừm. Gò má Đại Ni không khỏi nổi lên ráng hồng, rõ ràng đã là lão phu lão thê rồi, tại sao trong lòng vẫn sẽ không nhịn được xúc động. Sáng ngày hôm sau, Đại Ni về phân xưởng xà phòng làm việc, Tiểu Mãn tới học đường học, Lục Nhân ở trong phòng truy đuổi cảnh giới cao nhất, mà Bộ Phàm chuẩn bị dắt Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo tới thư viện. Có điều, trước khi tới thư viện, Bộ Phàm về phòng trước, tiến vào thiên diễn không gian. Dù sao thì cứ cách vài ngày, hắn đều sẽ vào trong không gian khích lệ các đệ tử tu luyện. Bây giờ thiên diễn không gian giống như một thế giới nhỏ, có sông núi, hoa cỏ cây cối, thảo nguyên, sa mạc, mà đệ tử của hắn đều tự lựa chọn một nơi phù hợp để tu luyện. Đôi khi chúng cũng tụ tập để thảo luận và giao lưu. Nơi Bộ Phàm xuất hiện là một cánh đồng được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Cánh đồng này do hắn và Lục Nhân cùng nhau tạo ra trước đây, hiện nay được các đệ tử thay phiên nhau chăm sóc, hôm nay người phụ trách là Tiểu Hầu Tử. Là Tiểu Hầu Tử quen thuộc dùng thẻ gỗ nói chuyện. Thấy hắn đi vào, Tiểu Hầu Tử theo thói quen giơ thẻ bài gỗ lên viết, sư phụ. Tốt rồi, hôm nay ta có việc dặn dò, ngươi hãy gọi các sư đệ đến đây. Bộ Phàm vẫy tay cắt ngang lời chào nhiệt tình của Tiểu Hầu Tử. Rõ. Tiểu Hầu Tử giơ thẻ bài gỗ, bay lên trời và biến thành một vệt sáng hồng biến mất. Bộ Phàm mỉm cười, nhìn về phía cây đào lớn trong vườn. Cây đào này được trồng trong thiên diễn không gian đã mấy năm, mà tốc độ thời gian trong thiên diễn không gian gấp trăm lần so với bên ngoài. Tuy vậy, cây đào vẫn không có gì thay đổi, xanh tốt như ngày nào. Bộ Phàm lắc đầu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một dây leo mọc bên cạnh cây đào, với những chiếc lá xanh mọc trên thân mảnh mai. Dây leo này chính là tiên kiên hồ lô đằng. Trồng lâu như vậy mà mới chỉ mọc lá, không biết bao giờ mới có thể kết ra 7 quả hồ lô. Bên cạnh vườn có một khu vực bị bao phủ bởi lồng đen, không thể nhìn thấy gì bên trong. Nơi này ngay cả Tiểu Hầu Tử và các đệ tử khác cũng không biết là gì, nhưng chúng được dặn là cấm khu, nên không dám đụng vào. Khi các đệ tử đến đủ, Bộ Phàm đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác. Hắn nói về việc họ đã tập luyện vất vả, cần phải thư giãn. Sau khi động viên các đệ tử, Bộ Phàm rời khỏi thiên diễn không gian, cưỡi Tiểu Bạch Lư cùng Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đi vào tiểu trấn. Tiểu Hoang Bảo là người vui vẻ nhất. Bộ Phàm cũng hiểu được điều này. Tiểu Hoang Bảo lúc này đang là tuổi thích chơi đùa nhưng do đặc thù bản thân, không thể ra ngoài chơi, chỉ có thể ở nhà tập luyện võ một cách nhàm chán. Trên đường vào tiểu trấn, họ gặp gỡ những người quen thuộc. Mọi người đều vui vẻ chào hỏi, trấn trưởng tốt, Bộ Phàm cũng gật đầu đáp lại. Đến cửa trấn, đi qua cây hòe lớn ở đầu thôn. Tiểu Hỷ Bảo muốn xuống chơi, Bộ Phàm bế Tiểu Hỷ Bảo từ trên lưng lừa xuống. Tiểu Vi tỷ, Hương Thảo tỷ. Tiểu Hỷ Bảo vẫy tay chào các bạn nhỏ dưới gốc cây hòe. Lũ trẻ vây quanh Tiểu Hỷ Bảo, ríu rít hỏi han. Nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo được mọi người yêu mến, Bộ Phàm mỉm cười. Tiểu Hoang Bảo nhìn về phái muội muội với ánh mắt ngưỡng mộ. Bộ Phàm thở dài. Nếu là Tiểu Hoang Bảo chỉ tự mình xui xẻo thì không sao, nhưng vận rủi của nó có thể ảnh hưởng đến người khác. Ca ca, cùng xuống chơi. Tiểu Hỷ Bảo vẫy tay gọi Tiểu Hoang Bảo. Không được, ta muốn đi thư viện với phụ thân. Tiểu Hoang Bảo lắc đầu với giọng non nớt, ra vẻ như một người lớn. Vậy được rồi. Tiểu Hỷ Bảo nhìn Bộ Phàm, phụ thân, ta muốn chơi ở đây. Được thôi. Bộ Phàm gật đầu, cùng Tiểu Hoang Bảo đi về phía thư viện. Tiểu Hỷ Bảo, đó là ca ca của ngươi sao? Một bé gái bụ bẩm hỏi Tiểu Hỷ Bảo. Do ít khi đến thôn nên nhiều bạn nhỏ chưa từng gặp Tiểu Hoang Bảo. Đúng vậy à, ca ca ta lớn lên đẹp trai lắm. Tiểu Hỷ Bảo trả lời với giọng điệu có chút khoe khoang. Tiểu Hoang Bảo có ngoại hình giống Bộ Phàm, cộng thêm thể chất đặc biệt sau khi được Bộ Phàm rèn luyện, không còn vẻ non nớt như những đứa trẻ khác mà toát lên vẻ chững chạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.